Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 73. Có em, mọi thứ quanh nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Trên lớp, nó đã chịu nói cười nhiều hơn một tí. Ở quán, nó cũng vui vẻ hơn và tất nhiên là việc cũng tốt hơn. Nhất là việc sửa lại một tí cho quán đạt được thành công tốt đẹp. Nhận được lời khen và phần thưởng của ông chủ dành cho nó. Mấy hôm nay, em bắt đầu đi học ngoại ngữ trở lại, không đến quán thường xuyên như trước được nữa. Cũng chẳng sao, vì khi có nhau rồi, em đâu cần phải ngồi im lặng ở góc quán để theo dõi, tìm hiểu nó nữa. Mà bây giờ, em đã đặt hẳn cả người em vào cuộc sống của nó mất rồi. Sáng, đang định đi học, thì có điện thoại của anh Phong. Tiếng Anh hối hả và lo lắng. Mơ, từ hôm qua giờ Phương có liên lạc với em không? Dạ không anh, em lo vụ kiểm tra trong lớp cũng quên không nhắn tin cho chị. Có gì không anh? Phương, có chuyện buồn, sợ mất tích luôn rồi, anh kêu Phương 2 ngày nay. Sao, có chuyện gì với chị vậy? Chuyện này từ từ nói, nếu có tin tức gì thì em báo cho anh biết với, sợ anh phải chạy đi kiếm mấy người bạn của Phương để hỏi thử. Dạ, dạ, để em đi tìm chị với anh. Thôi, à mà cũng được, biết đâu Phương có nhiều chuyện với em, chắc có vài chỗ anh không biết. Dạ, vậy để em đi kiếm mấy chỗ chị hay nhắc tới, có gì liên lạc anh nha. Ừ, mà em tính đi bằng gì đó? Để em mượn xe bạn. Vậy nha, có gì liên lạc anh gấp. Cúp máy, lòng nó cứ lửa đốt, giờ biết kiếm xe đâu ra để đi kiếm chị bây giờ. Đường xá không có rành nữa chứ, đành nhờ em, chứ biết sao giờ. Tìm được chị rồi tính tiếp. Bấm số em, một lúc lâu em mới bắt máy. Em hả, đang làm gì vậy? Em mới ngủ dậy, đang nằm nướng nè. Em cho anh mượn xe được không? Bày đặt mượn nữa, có chuyện gì vậy? Giờ em chạy xe qua đi với anh. Ừ, em qua nhanh nha, gấp lắm. Chuyện của chị, nó chẳng biết gì nhiều lắm, nhưng mấy lời nói của anh Phong lúc trước cứ ám ảnh mãi trong đầu nó. Nó luôn cảm nhận chị của nó đang mang những tâm sự và điều gì đó đáng lo. Cuối cùng em cũng qua tới, người em vẫn mặc bộ đồ ngủ ở nhà. Ủa, sao mặc đồ này? Hi hi, sao anh có chuyện gấp mà chút em phải đi lấy đồ với con Hân? Gì vậy anh? À, bà chị anh có chuyện buồn, giờ mất tích rồi, ông anh mới gọi nhờ anh đi kiếm phụ. Trời, vậy thôi, anh chạy kiếm nhanh đi, rồi có chuyện gì tiêu. Anh đưa em về nhà rồi đi tìm gì nhanh đi anh. Ừ, rồi chút xe đâu em đi công chuyện. Ngốc à, nhà em còn xe, nhưng chút em đi với con Hân mà anh. Ừ. Nó dòng xe đưa em về nhà. Nhìn mặt em có khi còn lo lắng hơn cả nó nữa ấy chứ. Làm gì mà em lo như vậy? Hít, chút anh chạy xe cẩn thận đó. Anh gấp chuyện gì lên là cứ ào ào bất chấp bản thân. Em lo cho anh thôi. Ừ, biết rồi, anh sẽ chạy cẩn thận mà. Có gì gọi em biết nha. Ừ, em vô nhà đi. Cẩn thận đó. Nó chạy đi, sau lưng em vẫn ráng gọi theo dặn dò nó cẩn thận. Thiệt là xa gì đâu, làm như nó con nít không bằng. Cố gắng lục lại trong trí nhớ những lúc trò chuyện với nhau xem chị sẽ ở chỗ nào mỗi khi buồn. Đầu óc cứ loạn cả lên. Cũng may dạo này hay đi với em chỗ này chỗ kia, đưa em đi diễn, cho nên cũng biết đường kha khá. Chạy xe như thằng điên khắp những điểm quen thuộc mà chị thường nhắc tới. Mắt chị mong nhìn thấy xe của chị hoặc dáng người quen thuộc của chị, nữ hoàng của nó, ngồi ở đâu đó. Ròng rã suốt nửa ngày trời vẫn không có kết quả gì. Anh Phong cũng vậy, điện thoại chị toàn không liên lạc được. Thi thoảng nó vẫn phải nhắn một tin cho em yên tâm, rồi lại cắm đầu chạy tiếp nơi tìm chị. 10 giờ đêm vẫn chưa có kết quả gì cả. Anh Phong có nhờ một số bạn khác nhưng đều không có kết quả. Lòng nó thầm trách chị sao lại biến mất như vậy.

Nó không ăn nhiều, chủ yếu là gấp đồ ăn bỏ vào tô cháo của chị. Xong tô cháo, chị hồn nhiên ăn luôn tô của nó. Hít hít, không biết buồn kiểu gì mà ăn khỏe dữ vậy nè.